Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 167, trang trại gia đình và chính sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đàm vừa chuẩn bị lên xe thì bất chợt thấy một gương mặt quen thuộc đang đứng bên đường, mỉm cười vẫy tay với cô. Tống Đàm, cô, chào Trúc bí thư, là cô bí thư trẻ tuổi trong làng. Dạo này không gặp, tóc của Trúc Quân đã ngắn đi nhiều. Làn da cũng có vẻ sạm hơn một chút, nhưng tinh thần thì vẫn rạng rỡ như trước. Cô đi đâu vậy? Tống Đàm nhìn chiếc túi đen lớn trên vai cô ấy. Lên thị trấn họp à? Trúc Quân cười nhẹ. Sáng sớm họp hành gì chứ? Tôi đi làm chút việc, tiện thể chuẩn bị lên thành phố một chuyến. Cô nhìn chiếc xe trống của Tống Đàm. Hôm nay không bán rau à? Đi thành phố không? Cho tôi đi nhờ một đoạn. Tống Đàm gật đầu, định mua cho cha tôi một chiếc xe ba bánh nhỏ. Rồi cô chợt nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi, cái này có cần đăng ký hay bằng lái gì không? Trúc Quân phá lên cười. Theo lý thì, trong thị trấn này chẳng ai làm cả. Nghe vậy, Tống Đàm thở phào nhẹ nhõm. Đúng là mệt mỏi với tầng tầng lớp lớp chính sách ngày nay. Cô dọn lại ghế phụ một chút. Trúc Quân đã nhanh chóng lên xe như người quen thuộc. Cô ấy thở dài, giao thông trong làng thật sự quá bất tiện. Xe nhỏ của tôi gặp trục trặc, đem đi sửa rồi, mấy hôm nay ra ngoài đều phải dựa vào xe buýt liên thôn. Thì đấy, Tống Đàm cười nói, không thế thì tại sao ngày càng ít người ở lại làng? Cũng chỉ vì nằm trong núi, muốn ra ngoài chẳng dễ dàng gì. Trúc Quân gật đầu đồng tình. Đúng vậy, người không đi được, cơ hội cũng chẳng có được. Giáo dục và y tế càng không tới nơi. Vì thế mà giới trẻ đều bỏ đi. Cơ bản, tất cả các ngôi làng lạc hậu đều lặng lẽ lụi tàn như vậy. Tuy nhiên, lời nói thì đầy ủ rũ, nhưng nét mặt cô ấy lại rất tích cực. Nhưng cô nói đúng về tình hình hiện tại. Dù vậy, tôi đoán có cô ở đây, làng chúng ta sẽ sớm khởi sắc thôi. Cô quay sang nhìn Tống Đàm. Nghe nói măng trong rừng tre bán được 20 tệ một cân. Tống Đàm, cô chắc chắn đã lén học được nghề trước khi quay về làng nhỉ? Học từ đâu thì cô ấy vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng nghĩ lại cũng phải. Nếu dễ dàng làm được như vậy, thì ai cũng có thể làm giàu từ nghề nông. Chẳng cần phân biệt rau sạch hữu cơ với rau thường nữa. Khi không biết trả lời thế nào, nụ cười sẽ là câu trả lời tốt nhất. Tống Đàm mỉm cười rất đúng mực. Trúc Quân cũng không phải kiểu người thích nói chuyện vu vơ. Tán gẫu vài câu, cô mở túi đen lớn ra lục lọi, rồi nói, nhân tiện, tôi có tin tốt muốn báo cho cô. Hồ sơ xin trợ cấp và phê duyệt trang trại gia đình lần trước. Hôm qua thành phố đã báo về. Giấy tờ đã được thông qua. Bây giờ cô có thể nghĩ một cái tên cho trang trại gia đình, rồi đăng ký chính thức trên mạng. Nếu có cơ hội, thành phố sẽ hỗ trợ quảng bá trực tuyến cho cô. Tuy nhiên, cô cười bất lực. Cô cũng biết mà, thành phố Vân của chúng ta nhỏ quá, trên mạng khó mà tạo được sóng gió. Dù thành phố có giúp, cũng đừng kỳ vọng quá cao. Thực sự là năng lực có hạn. Tống Đàm cười khẽ, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Còn về khoản trợ cấp này, Trúc Quân trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. Do một số dự án cần thời gian thẩm định khá lâu, nên sẽ có nhiều người lần lượt xuống kiểm tra. Một số sẽ gửi thông báo chính thức, nhưng cũng có những đợt khảo sát thực địa kín đáo. Nhưng chỉ cần cô không làm giả số liệu, thì khoản này không ai làm khó được đâu. Chỉ cần câu nói này là đủ. Tống Đàm gật đầu, cô cứ yên tâm. Chiếc xe chạy êm ái trên con đường. Hai bên cánh đồng đã tràn đầy màu xanh mướt. Ven đường, một thảm hoa cải vàng rực đã gần tàn, kết thành những quả đậu dài màu xanh lưa thưa. Trúc Quân suy nghĩ một lúc, rồi nói, hôm nay sau khi văn bản được ban hành, tốt nhất cô nên dành chút thời gian đến hành chính công làm thủ tục đăng ký cho trang trại của mình ở phòng công thương. Sau đó, Bất kể cô mở cửa hàng trực tuyến hay bán hàng qua mạng theo nhóm, chỉ cần định kỳ đến phòng thuế xin miễn thuế một lần là được. Ngoài ra, phạm vi chăn nuôi của trang trại gia đình cũng sẽ được nới lỏng, bao gồm cả việc bán heo nhà của các cô ra bên ngoài. Chỉ cần qua kiểm dịch cơ bản là được phép, đúng là một bất ngờ lớn. Tống Đàm vốn biết nông sản được miễn thuế, nhưng hiện nay quy định về nuôi gia súc ở nông thôn rất nghiêm ngặt. Ban đầu, cô còn tính khi đàn heo lớn sẽ chọn một con làm tiệc mừng. Ai thích thì cứ đem nguyên con về. Cô cũng không định bán nhiều, cùng lắm là 3 con. Dù sao, nhà hiện tại cũng đông người ăn lắm. Nhưng giờ có lời của Trúc Quân, mọi thứ hợp pháp và hợp lý, chẳng phải càng tốt sao? Cô vui vẻ đồng ý ngay. Được, lát nữa tôi chở cô thẳng đến hành chính công. Chúng ta làm xong thủ tục rồi tôi đi mua xe 3 gác. Cô có gấp không? Trúc Quân cười, đôi mắt cong như trăng khuyết. Chỉ đợi câu này của cô. Nếu không, tôi lại phải chen chúc xe buýt nông thôn, đi vòng cả một đoạn dài mới về được làng. Yên tâm, hôm nay tôi không vội. Quả đúng như lời Trúc Quân, mọi việc diễn ra rất thuận lợi, dù phải đi đi lại lại nhiều lần ở trung tâm hành chính, nhưng cuối cùng tất cả thủ tục đều hoàn thành. Còn việc mua xe, khi tiền đã sẵn, mọi thứ quả thực rất nhanh chóng. Đến lúc chiếc xe bán tải gầm vang trở về làng, Tống Đàm vừa đẩy 2 chiếc xe xuống, thì thấy 3 người đang cấy mạ đã lội bì bõm từ ruộng trở về. Chân đầy bùn, lại đây, mau ngồi xuống nào. Tống Đàm vội vàng bảo Kiều Kiều lục trong nhà mấy cái xô nhựa cũ từng dùng để đựng đồ lặt vặt. Những chiếc xô này đã khá cũ, thân xô màu đỏ rực có vài vết xước loang lổ. Cô tìm mấy cái túi ni lông, lót vào xô, rồi đổ nước gừng nóng hổi mà Kiều Kiều đã đun sẵn. 3 người ngồi trên ghế, đồng loạt đặt đôi chân đã được rửa sạch vào xô nước gừng. Giờ đang là buổi chiều, mặt trời vẫn chiếu rọi, chân ngâm trong nước nóng. Cả 3 người đều run lên vì thoải mái. Ôi chao, ấm thế này thật là dễ chịu. Ông lão Lý vui vẻ ra mặt, nhưng miệng vẫn cứng rắn. Hừ, việc gì mà chúng ta chưa từng làm qua, còn phải ngâm nước gừng nữa chứ. Đúng là càng già càng sống kỹ càng. Ông chú Bảy, người phụ trách đun nước gừng, không thèm để ý đến cái kiểu miệng thì chê bai nhưng lại thích thú của ông lão Lý, liền hừ cười một tiếng. Đúng vậy, ai bảo ông già làm gì? Hồi trẻ tôi có thể nấu cỗ cho cả 100 người một ngày. Giờ thì cùng lắm chỉ làm cho vài chục người thôi. Sức khỏe không còn nữa rồi. Người này sao cứ nói chuyện thế nhỉ? Ông lão Lý bực tức, không thèm đôi co, quay sang nói với Tống Đàm. Tống Đàm này, tối bảo đầu bếp nhà con làm món tê, hịt 3 chỉ xào tỏi nhé. Thực ra, ông chú Bảy cách ông lão Lý không đến 2 mét, còn gần Tống Đàm hơn. Tống Đàm cố nhịn cười. Được ạ, chỉ làm người già vui là được. Cô liền lấy từ sau thùng xe ra một giải tê, hịt 3 chỉ dài. Ông chú Bảy, tê, hịt ông dặn đã mua về rồi đây. Ông chú Bảy hừ một tiếng, lấy hành, gừng và gia vị ra, cho tê, hịt vào nồi, bắt đầu nấu một cách chậm rãi. Cách chương.